Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, hắn đã chết. Sau này không gặp lại, người tiếp tục ba hoa trích chòe đi, thấy tận mắt Càn Khôn Giới chỉ đến Trần Ngộ Chân bên người. Trần Uyển như lưu lại một câu đạm mạc, thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Trần Ngộ Chân đưa tay tiếp nhận Càn Khôn Giới chỉ. Trần Uyển như thân ảnh liền lập tức như hóa thành gợn sóng. Điều này hiển nhiên là lợi dụng trận bàn, chuẩn bị rời đi. Uy, người trước dừng lại, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Trần Ngộ Chân lập tức ngăn cản, nhưng Trần Uyển như thân ảnh đã rất nhanh trở thành nhạt. Tiền Cơ Thạch ấn ký lưu một đạo, liên quan tới kiếm đạo tu luyện, còn có chút vật gì đó khác, sau đó cùng một chỗ đưa tin cho ngươi. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Lần này, cái kia trở thành nhạt thân ảnh ngưng tụ một lát. Ta biết ngươi Tiền Cơ Thạch ấn ký, sau đó sẽ có đưa tin. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, huyết mạch tiềm năng không muốn tùy ý nghiền ép, càng không muốn dùng phương pháp đặc thù đi lấy ra cửu khiếu kỳ thạch lực lượng cho mình sử dụng. Không thuộc về ngươi lực lượng của mình, thủy chung không thuộc về ngươi. Sẽ không mỗi lần đều có thể đến giúp ngươi. Ngươi phải hiểu được, thế gian này, chỉ có thuộc về tự thân lực lượng, mới đáng giá dựa vào. Ta hy vọng ngươi có khả năng thật tốt tỉnh lại một thoáng. Mặt khác, Vu gia cùng đại hạ hoàng tộc sự tình, ta hội xử lý sạch. Ngươi không cần phải lo lắng sự tình tiết ra ngoài. Trần Uyển như thanh âm rất nhẹ, chỉ có Trần Ngộ Chân một người có thể nghe thấy. Sau đó, Trần Uyển như liền kích hoạt trận bàn, biến mất không thấy gì nữa. Trần Ngộ Chân cầm lấy Càn Khôn Giới chỉ, đối Trần Uyển như cách làm, cũng không khỏi im lặng. Lúc này, hắn mới lần nữa nhìn về phía cái kia vô sỉ Nam Cung Thiên Thừa. Tiểu hữu, ngươi xem, này cửu khiếu kỳ thạch xính lễ như thế nào? Nam Cung Thiên Thừa lão trong mắt, hào quang lấp lánh, mắt hiện kỳ quang, hiển nhiên. Trần Ngộ Chân phía trước biểu hiện, càng làm cho hắn sinh ra ái tài chi tâm. Tên tiểu tử này, thật là rất lợi hại, nhất định phải lưu tại Nam Cung gia tộc. Thiên Nhận lão đầu, cửu khiếu kỳ thạch chính là như người bình thường giao dịch đổi thành. Cái gì xính lễ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Ngộ Chân không chút do dự đem lại nói chết. Lão đầu nhi này, đã đem vô sỉ môn công pháp này tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ha ha, tiểu hữu, làm Nam Cung gia tộc lão tổ, ta như không thừa nhận giao dịch này. Giao dịch này tự nhiên là không tính. Dù sao, cửu khiếu kỳ thạch chính là ta xương noi theo người xưa điện truyền thừa thạch. Người nói hủy sẽ phá hủy xương pháp tế đàn, làm sao cũng phải cho cái bàn giao a. Giật mây, a phó, các ngươi nói có đúng hay không? Nam Cung Thiên Thừa cười ha hả nói, chỉ là, bên cạnh hắn, Nam Cung Giật Vân cùng Nam Cung Phó ăn người miệng ngắn. Lúc này dị thường xấu hổ, được công pháp, tăng lên cảnh giới, khôi phục liền lão tổ đều không thể trợ giúp khôi phục thương thế. Lúc này còn muốn trở mặt, loại chuyện này, bất luận là Nam Cung Giật Vân vẫn là Nam Cung Phó, đều làm không được, cho nên, bị lão tổ tại chỗ hỏi thăm. Hai người đúng là lộp bộp nói không ra lời, vẻ mặt đỏ lên, xấu hổ mà hổ thẹn. Nam Cung Thiên Thừa lão nụ cười trên mặt hơi có chút cương, tức giận chừng Nam Cung Giật Vân cùng Nam Cung Phó liếc mắt, các ngươi hai cái mãng phu đồ đần độn, cơ hội như vậy không biết bắt lấy sao? Tốt, ta cũng đi, dù sao làm Vu Thu Hàn, ta này cả đời cũng đem ở đây kết thúc. Thiên Nhận lão đầu, dư hái xanh không ngọt, người cũng tôn trọng một thoáng ngươi hậu bối ý nghĩ đi. Mặt khác, bằng vào ta Thiên Mệnh sư năng lực đến xem, nhân quả cùng cơ duyên, hết thảy đều nên vào lúc này gián đoạn. Cho nên, này phần nhân quả, đến đây chính là kết thúc. Nam Cung Vũ Vi, sau này không gặp lại. Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, mở ra Càn Khôn trong giới chỉ. Trần Uyển như lưu lại một đạo trận bàn. Nam Cung Thiên Thừa nhìn thấy cái kia màu xanh trận bàn xuất hiện. Hắn dựng râu trừng mắt, nói, tốt ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Hắn nói xong, lại nói, dưa hái xanh không ngọt, nhưng lão phu thích nhất liền là đem dưa bẻ xuống quá trình kia. Ngọt không sao, tạo mấy cái em bé, không ngọt cũng ngọt, Nam Cung Thiên Thừa như thế, giống như xin Vu Thu Hàn kết hôn thái độ. Nhường Nam Cung Vũ Vi một mặt mộng bức, đây là Nam Cung gia lão tổ. Xem ra cùng vô lại đều hào không khác biệt a. Ngài là lo lắng ngài Nam Cung gia Minh Châu không gả ra được. Ngài không biết Thiên Nhất Phủ truy cầu ta nam tu sĩ. Số lượng vượt qua 10 vạn trở lên sao? Nam Cung Vũ Vi vừa thẹn buồn bực lại cảm giác đến không còn mặt mũi. Cực kỳ mất thể diện. Hết lần này tới lần khác. Lão tổ đều không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Không chỉ có như thế, Nam Cung Hiên vị kia thái thượng trưởng lão, cùng với tộc trưởng Nam Cung Giật Vân, phụ thân Nam Cung Phó, đúng là đều hiện ra cực kỳ vẻ chờ mong. Các ngươi đúng là điên. Này Vu Thu Hàn, đều thành một khối tảng đá vụn, liền cái thân thể đều không? Có gì tốt, các ngươi muốn gả. Các ngươi đi gả đi. Nam Cung Vũ Vi khẽ gắt một ngụm. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Nàng không gả, ta nguyện ý a, làm tỳ nữ đều nguyện ý. Nam Cung Vũ Tình nhưng rốt cục bắt lấy cơ hội nói chuyện. Nàng vừa nói, Trần Ngộ Chân hơi kém liên trận bàn đều kích hoạt thất bại. Cả người không khỏi hơi lắc một cái. Người nguyện ý. Như ngươi loại này dùng ngủ phục nam nhân thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ngươi. Đừng nói là kiếp này. Kiếp trước ta Trường Thương quét ngang thiên hạ nhưng cũng không dám trêu chọc a. Ngươi vẫn là thay một vị nón xanh thiên vương gả đi. Trần Ngộ Chân nghe vậy, trong lòng oán thầm không thôi, đồng thời càng nhanh kích hoạt trận bàn. Không chút do dự, mang theo cửu khiếu kỳ thạch độn đi. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi muốn chạy. Bị lão phu coi trọng, liền không có chạy trốn được. Nam Cung Thiên Thừa bĩu môi, lập tức nhìn Nam Cung Phó liếc mắt, nói, biết phải làm sao? Biết, chỉ là, Phó không biết Hàn thiếu tiếp xuống hành động. Nam Cung Phó hơi khom người thi lễ một cái, cung kính nói, không biết hành động không sao? Có người không phải đã nói rồi sao? Còn có, cái kia Vu Thu Hàn. Trước mắt không phải tại Hạo Nguyệt học viện học tập. Hắn không phải hết sức ưa thích vậy ai sao? Nam Cung Thiên Thừa nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Nói xong, hắn lại nhìn thật sâu Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Vũ Tình liếc mắt. Nói, hai cái tiểu nha đầu. Muốn cái gì, liền phải học được đi tranh thủ. Đồng thời cũng muốn học sẽ. Dụng tâm đi trả giá. Vâng, lão tổ, Nam Cung Vũ Vi bĩu môi. Hiển nhiên không nghe lọt tai. Lão tổ, Vũ Tình nhất định sẽ tận toàn lực đi tranh thủ. Nam Cung Vũ Tình ngữ khí cũng là hết sức kiên định. Người cũng là có ánh mắt. Đáng tiếc tâm tính quá dở hơi. Bất quá, người như có thể minh bạch âm dương chân chính áo nghĩa. Có lẽ cũng là có thể chứng được một đầu hoàn toàn mới thiên mệnh chi lộ. Nam Cung Thiên Thừa nhìn. Kỹ Nam Cung Vũ Tình liếc mắt. Lại nhìn một chút Nam Cung Vũ Vi, không hiểu hít một tiếng, vung tay lên, một vệt sóng gợn sinh ra, hắn cùng bên người Nam Cung Hiên, cũng đồng dạng biến mất, hiện trường, chỉ để lại Nam Cung Giật Vân bốn người, hai mặt nhìn nhau, Vũ Vi, về sau, không cần ở gia tộc tu luyện, người đi tham dự Hạo Nguyệt Học Viện đặc biệt triệu tập dự thi thử, đi Hạo Nguyệt Học Viện học tập đi. Nam Cung Phó bỗng nhiên mở miệng nói, Hạo Nguyệt Học Viện, loại kia rác rưởi địa phương, cũng liền Vu Thu Hàn cái phế vật này cũng liền Vu Thu Hàn ưa thích đi địa phương như vậy ra vẻ ta. Đây, ta mới không đi ném người kia. Nam Cung Vũ Vi biến sắc, liền cho là mình phụ thân muốn lần nữa bức bách nàng đi cùng Vu Thu Hàn kết giao. Mặc dù nàng đối Vu Thu Hàn đã không phải là hết sức chán ghét. Nhưng này loại bị cưỡng bách cảm giác, nhưng cũng để cho nàng rất khó tiếp nhận. Ngươi căn cơ quá kém. Lần này chiến đấu, ngươi có thể có ra tay tư cách sao? Ngươi tự cho là cùng đại hạ hoàng nữ bất phân thắng bại. Ngươi thật có thể sao? Đi Hạo Nguyệt Học Viện, Ngươi nếu có thể nhường Hạo Nguyệt học viện dùng ngươi làm vinh quang. Ngươi mọi chuyện, phụ thân không không quá hỏi. Sẽ còn nhường lão tổ không quan tâm hôn nhân của ngươi sự tình. Ngươi nếu có thể tại học viện tiến vào học viện 10 vị trí đầu. Ngươi, đem triệt để có khả năng tùy tâm sở dục. Nam Cung Phó trầm giọng nói ra. 10 vị trí đầu, ngươi cũng quá coi thường con gái của ngươi. Nam Cung Vũ Vi có chút nổi nóng. Lại nói, ta cho dù là đi, cũng sẽ không sẽ cùng cái kia Vu Thu Hàn có bất kỳ gặp nhau. Ta không có các ngươi như vậy không có cốt khí. Đúng vậy a, chúng ta xác thực đều không cốt khí. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, bởi vì Hàn thiếu chết rồi. Bây giờ, ngươi chính là muốn cùng hắn có gặp nhau. Này cả đời, nói chung bên trên cũng là không thể nào. Nam Cung Phó mất hứng, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, nhẹ giọng thở dài nói, chết, chết rồi, sao, làm sao có thể, Nam Cung Vũ Vi bỗng nhiên nghẹn ngào gào lên, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng, vẻ không thể tin được, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.